Tiên Ma Đồng Tu, chương 1423, ô cầm độc. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chu Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia đánh lén khinh lệ Ti Thanh Mộc Kỳ đệ tử, bị Thán Biệt Ly thần tiên cuốn lấy, không thể động đậy, Chu Vi kịp phản ứng ngũ hành kỳ đệ tử, gào thét liên tục rút ra quỷ đầu đao tiến lên đem chế trụ. Hoàn Nhan Vô Lệ thần tiên lại là một cuốn, vừa rồi xỏ xuyên qua khinh lệ Ti kiện pháp bảo kia đã đến trong tay của nàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là một kiện trước tiêm phía sau vừa thô vừa to ước 5 tấc dài hình mũi khoan pháp bảo, toàn thân đen kịt theo khinh lệ Ti thân thể xuyên qua, phía trên vậy mà không có nhiễm một giọt máu tươi, mà là bị một cổ nhàn nhạt hắc khí bao phủ. Vừa nhìn thanh cái này pháp bảo, Hoàn Nhan Vô Lệ khuôn mặt biến đổi, thất thanh nói. Nhiếp hồn truy, ô cầm độc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó nàng lập tức quay người, một bà nhấc lên cái kia bị trói ở thích khách nói. Giải dược, thích khách kia nhe răng cười vài tiếng, khàn khàn nói. Người nếu như có thể nhận ra nhiếp hồn truy, nên biết rõ phía trên ô cầm độc không có thuốc nào chữa được. Ha ha ha, ta thành công, ta cuối cùng thành công, khinh lệ Ti hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ha ha ha, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong tiếng cười, cái này tuổi trẻ thích khách trong mồm bỗng nhiên thời gian dần qua tràn ra máu đen. Hắn biết rõ, bất luận một kích này có thể thành công hay không, chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, vì khỏi bị một ít da thịt tra tấn, đã sớm tại nha trong có dấu ô cầm độc, tại bắt lấy lập tức hắn liền cắn nát trong miệng độc dược. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàn Nhan Vô Lệ giờ phút này cũng bất chấp cái này thích khách sống hay chết, ô cầm độc độc tính bá đạo, ngoại trừ cao thủ dùng bổn mạng chân nguyên rót vào trong cơ thể trừ bỏ độc bên ngoài, không có quá tốt biện pháp. Vạn hạnh hiện tại Huyền Hòa trong điện có thiệt nhiều thiên nhân cảnh giới thánh giáo cao thủ, vì vậy Hoàn Nhan Vô Lệ ôm lấy trọng thương khinh lệ Ti lướt thân bay lên, trực tiếp bay về phía Huyền Hòa điện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong đại điện cãi lộn vẫn còn tiếp tục, bỗng nhiên thấy Hoàn Nhan Vô Lệ ôm một người cấp tốc xâm nhập những cái. Kia ma giáo đại lão đều là sững sờ. Hoàn Nhan Vô Lệ kêu lên, khinh lệ Ti bị tập kích là ô cầm độc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lời vừa nói ra, trong đại điện một mảnh ồn ào, Trường Không, Hoàng Phủ Thanh Mộc lão tổ còn có Phong Tù đám người lập tức đứng lên. Bọn hắn đương nhiên biết rõ ô cầm độc là vật gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàng Phủ theo Hoàn Nhan Vô Lệ trong ngực tiếp nhận hấp hối khinh lệ Ti, hơi xem xét sắc mặt liền biến thành thập phần nhìn xem. Hắn cấp tốc từ trong lòng xuất ra một cái bình sứ, một tia ý thức đem bình sứ bên trong dược hoàn toàn bộ nhét vào khinh lệ Ti trong mồm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Miệng nói, những đan dược này chỉ có thể hơi chút trì hoãn ô cầm độc lan tràn, Trường Không, Vô Lệ thiên dạ, chúng ta cùng một chỗ vận công, bảo vệ tâm mạch của nàng. Bức ra ô cầm độc độc khí. Góc truyện audio.com, bốn người lập tức khoanh chân ngồi ở khinh lệ Ti thân thể bốn phía, đơn trường chống đỡ tại khinh lệ Ti trên thân thể tinh khiết lại hùng hậu bổn mạng chân nguyên, thông qua bốn người song trường như không cần tiền giống như, liên tục không ngừng rót vào khinh lệ Ti trong thân thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khinh lệ Ti giờ phút này đã lâm vào hôn mê, ô cầm độc độc tố lan tràn thật nhanh, chẳng qua là ngắn ngủn một lát thời gian, khinh lệ Ti nguyên bản sắc mặt tái nhợt lại bị một cổ hắc khí bao phủ, có chút hãi người. Theo bốn vị thiên nhân cảnh giới tuyệt thế cao thủ bản nguyên linh lực cấp tốc rót vào khinh lệ Ti thân thể, rốt cục thời gian dần qua đem hắc khí bị áp chế xuống dưới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong đại điện trên trăm vị ma giáo đại lão, giờ phút này đều yên tĩnh, mỗi người đều tại lặng lặng nhìn khinh lệ Ti trong chốc lát biến thành màu đen, trong chốc lát trắng bệch sắc mặt. Giờ phút này khinh lệ Ti mệnh treo một đường, may mắn lúc ấy Hoàn Nhan Vô Lệ kịp thời cảnh báo, để khinh lệ Ti thân thể chết đi nửa tấc, nếu không trái tim của nàng cũng sẽ bị nhiếp hồn chùy đâm thủng, tại chỗ sẽ đi đời nhà ma. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhiếp hồn chùy chính là ma giáo cực kỳ nham hiểm thích khách pháp bảo, phía trên có kịch độc kiến huyết phong hầu, coi như là tu chân giả cũng không cách nào chống cự. Trương Vân Trần thấy tứ đại cao thủ liên thủ đều không thể triệt để áp chế độc khí, liền đối với Thác Bạt Vũ nói. Khinh lệ Ti chính là man bắc mới yêu thần, không thể có thất kính, xin chư vị đồng loạt ra tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thác Bạt Vũ mấy vị tông chủ hai mặt nhìn nhau, Nhất Diệu tiên tử gật đầu nói. Không sai, khinh lệ Ti không thể chết được, cho dù chỉ có một đường hy vọng, chúng ta cũng phải nếm thử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói xong, nàng thân thể ngự không dựng lên, treo ngược tại khinh lệ ti trên đầu, tay phải duỗi ra chống đỡ tại khinh lệ ti thiên linh huyệt thượng, hùng hậu chân nguyên bắt đầu rót vào khinh lệ ti thân thể. Hắc Bạt Vũ, Trần Huyền già, Mạc Lâm lão nhân, Quỷ Kiếm yêu quân bốn người thấy thế cũng liền không tốt ngồi nhìn, chỉ có thể xuất thủ tương trợ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chín vị trong ma giáo tu vi cao nhất cường giả, dùng bản thân bổn mạng nguyên lực chống cực kỳ độc xâm lấn, lúc này mới đem nhiếp hồn chùy độc khí thời gian dần qua áp chế đã đến khinh lệ ti tay phải ngón cái phụ cận. Trường không ngón tay hư không vẽ một cái, khinh lệ ti tay phải ngón cái liền xuất hiện một vết thương, màu đen độc huyết thời gian dần qua theo trong vết thương nhỏ xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngũ hành kỳ phản ứng cực kỳ nhanh chóng, đường khinh lệ ti bị tập kích về sau, ngũ hành kỳ cảnh báo tín hiệu liền truyền ra, phong tỏa thánh điện bên trong tất cả cửa ra vào. Về phần cái kia đã uống thuốc độc tự sát thích khách không cần đoán đã biết rõ nhất định là chính đạo an bài xếp vào ánh mắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên vấn trước tiên phải có được tin tức khi nàng biết được khinh lệ ti bị tập kích lúc tâm thần đại loạn, ngự không bay đến huyền hỏa điện, ngũ hành kỳ chủ còn có những thứ khác một ít thánh giáo môn phái tông chủ trưởng lão, đều tụ tập tại đại điện bên ngoài. Góc truyện audio.com, chứng kiến thiên vấn tới đây, Thanh Mộc lão tổ giữ nàng lại, nói. Bọn hắn đang tại cho khinh lệ ti trừ bỏ độc trước không nên vào đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên vấn hiện tại vô cùng tự trách, nàng đã sớm ý thức được chính đạo nhất định sẽ đem khinh lệ ti diệt trừ, tại sao mình không thể cả ngày nhìn xem nàng đâu. Khinh lệ ti hôm nay gặp chuyện tại nàng xem đến đều là lỗi lầm của mình, là mình không có bảo vệ tốt nàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Biết rõ hiện tại không thể vào điện quấy rầy, vì vậy liền hướng bên trong xem. Chỉ thấy trong điện chín đại cao thủ cùng khinh lệ ti đã hư huyền giữa không trung, chín đại cao thủ lăng không hư ngồi, đơn trường duỗi ra, đang tại vây quanh khinh lệ ti chậm rãi xoay tròn lấy, chín cổ tinh khiết nhất bổn nguyên chi lực đang tại liên tục không ngừng bị rót vào khinh lệ ti thân thể nho nhỏ trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ước chừng đợi một canh giờ, trong đại điện chín vị thiên nhân cao thủ lúc này mới chậm rãi thu công, thiên vấn cùng Thanh Mộc lão tổ đám người lập tức lướt thân vào điện. Thiên vấn vội la lên: "Tiểu sư muội thế nào?" Trường không có chút mệt mỏi vẫy vẫy tay, nói: "Ô cầm độc độc tính đã chế trụ, nhờ có nghĩ cách cứu viện kịp thời, độc tính cũng không có lan tràn vào lục phủ ngũ tạng, bất quá nàng thương thế rất nặng, còn kém nửa tấc trái tim cũng sẽ bị nhiếp hồn chùy đánh thủng. Thiên vấn, ngươi ngay lập tức đem khinh lệ ti đưa vào huyền hỏa đàn chữa thương, cái này một." Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần đối phương không có đắc thủ, khẳng định còn sẽ có tiếp theo. Thiên vấn gật đầu, mở ra tiến vào dưới mặt đất huyền hỏa đàn mật đạo, mời đến đại điện bên ngoài Tần gia huynh đệ cùng một chỗ, đem khinh lệ ti cùng băng kỳ lân dẫn vào dưới mặt đất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong đại điện mọi người bỗng nhiên cũng không lên tiếng, biểu lộ đều rất cổ quái. Cuối cùng vẫn là Thác Bạt Vũ mở miệng nói: "Thấy được chưa, cái này là chính đạo sắc mặt. Đối với những thứ này ngụy quân tử, các ngươi còn ôm lấy cái gì hy vọng ư, cho dù chúng ta cùng bọn họ liên hợp, lại có thể thế nào? Chưa chừng chúng ta không phải chết ở hạo kiếp phía dưới, mà là chết ở bọn hắn những thứ này tiểu nhân hèn hạ chi thủ. Mượn, đao giết người, sau lưng chọc dao nhỏ, là bọn hắn am hiểu nhất. Lúc trước một mực chủ trương liên hợp chính đạo quỷ tông những cái. Kia tông chủ đều là hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào trả lời." Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.